Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, tuyệt vọng, chương 17 mọi người giấu mũi nhìn lại. Trên mặt đất người mặt chiều hạ bổ nhào vào. Trên người khoác một kiện màu đen khoan sao sao báo. Sau lưng ở giữa cùng cổ tay áo phân biệt văn bát quái cùng thái cực âm dương cá. Mọi người đều nhận ra người này thân phận. Đây là ngày đó Lưu Vương Ngọc mời đến đại sư, vẫn là cầm đầu trung niên nam nhân, trong đó lại lấy Lưu Vương Ngọc phản ứng lớn nhất. Hắn rõ ràng nhớ rõ ngày đó hắn tự mình tặng đại sư rời đi. Nếu đối phương đã sớm đã chết, kia cùng hắn rời đi chính là ai? Hắn lại nhớ lại đối phương dò hỏi quá Ngọc Phật sự. Nói là nếu nữ quỷ đã giải quyết, kia này Ngọc Phật mang cũng không có gì dùng. Không bằng giá cao bán cho hắn. Hắn làm pháp sự không thiếu được phải dùng đến. Lúc ấy hắn đối đại sư giải quyết tề Mỹ nói chỉ tin một nửa. Cho nên không có đồng ý. Nếu là hắn lúc ấy đồng ý. Không có Ngọc Phật hộ thân hắn nói không chừng sống không đến hiện tại. Nghĩ đến đây Lưu Vương Ngọc nghĩ mà sợ không thôi. Nhìn về phía đồng dạng động hắn Ngọc Phật. Chính mình lại không thể không dựa vào thẩm mỹ nhân. Ánh mắt phẫn hận lại phức tạp, Thẩm Thanh Thành nhướng mày, Lưu Phó Ban đừng như vậy xem ta, ngươi lớn lên không phù hợp ta thẩm mỹ, ta sẽ không coi trọng ngươi, Lục Thích bao gồm người chơi khác nhóm đều mau thói quen thẩm mỹ nhân. Miệng đầy lời cợt nhả, biểu hiện thật sự là bình tĩnh, Lục Thích tiếp nhận tiết đồng qua đi đem không ai thi lực một lần nữa khép lại môn đẩy ra. Phía sau cửa bắt tay cập phụ cận dính đầy huyết. Nhất phía dưới một tầng khô cạn đọng lại, nhưng cũng có không làm chính theo ván cửa đi xuống lưu. Trên mặt đất tụ thật lớn một bãi, nếu không có ngạch cửa chống đỡ đã sớm chảy tới ngoài cửa. Vết máu tồn tại vị trí rất là kỳ quái, đem trên tay thế nhưng là vết máu nhiều nhất địa phương. Mông Điền Hải chợt có sở ngộ, dùng chân đem trên mặt đất thi thể phiên lại đây. Chu An An, ta... Chu An An theo bản năng đóng mắt, giây tiếp theo lại cưỡng bách chính mình mở to mắt xem mơ siêu nam nhân đã chết vài thiên. Thi thể ở gần nhất cực nóng thời tiết hạ có hư thối dấu vết. Xanh tím thi đốm che kín nam nhân lộ ở bên ngoài làn da. Hắn hai mắt viên trọc, không có đầu lưỡi miệng đại dương, bên trong huyết nhục mơ hồ. Mông Điền Hải cẩn thận quan sát sau đối Lục Thích gật gật đầu. Hẳn là bị người từ phía sau ấn đầu, tướng môn bắt tay từ miệng chỗ nhét vào đi, hít thở không thông mà chết cho nên mới có thể giải thích vì cái gì then cửa tay chỗ huyết nhiều. Nhất, vì cái gì tiết đồng ban đầu mở cửa thời điểm sẽ có chút khó khăn. Bởi vì nam nhân khi chết miệng liền treo ở then cửa thượng. Huyết vẫn luôn tích táp chảy không đình, Thẩm Thanh Thành, Lưu Phó Ban, người này là ngươi mời đến. Hiện tại hắn đã chết ngươi tính toán xử lý như thế nào? Lưu Vương Ngọc tầm mắt tránh đi, không đi xem trên mặt đất thi thể, tìm một chỗ chôn chính là Thẩm Thanh Thành, không thông chi hắn đồ đệ tới nhặt xác, đồ đệ đã biết hắn như thế nào giải thích người này chết. Lưu Vương Ngọc thiếu chút nữa vỏ chăn ra chân thật ý tưởng. Phản ứng lại đây lập tức ngậm miệng không nói, Thẩm Thanh Thành lại gật gật đầu. Cười nói, tề Mỹ cùng tề An Nhạc thi thể cũng là như thế này xử lý đi. Kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò, tề An Nhạc chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Vì cái gì các ngươi muốn làm điều thừa giết hắn? Lưu Vương Ngọc trước sau trầm mặc, Thẩm Thanh Thành cũng mặc kệ hắn. Nói xong liền cùng đại gia cùng nhau vào nhà. Tề Mỹ nhà ở bố cục đơn giản, chỉ có một thất một bếp một vệ. Giữ cửa toàn mở ra nói ở cổng lớn là có thể đem toàn bộ nhà ở tình hình thu hết đáy mắt. Bọn họ trước đem nhà ở đại khái nhìn một lần, không có tìm được đệ nhị cổ thi thể. Này thuyết minh ngày đó chết chỉ có trung niên nam nhân một người. Phòng khách treo rất nhiều ảnh chụp, đại bộ phận là tề An Nhạc, từ tã lót thịt đô đô tiểu đoàn tử đến bi bô tập nói. Tập tễnh học bước, ảnh chụp bối cảnh phần lớn là ở nhà trẻ. Hắn ghé vào nấm thượng, cưỡi cầu bập bênh, đối mặt màn ảnh cười đến thập phần sáng lạn, nhìn ra được tới Tề An Nhạc là cái hoạt bát rộng rãi hai từ. Cũng thực cái chính mình mụ mụ, vô luận khi nào cùng Tề Mỹ chụp ảnh chung đều gắt gao ôm Tề Mỹ cổ. Cười đến thẹn thùng ngượng ngùng, chờ Tề An Nhạc 3-4 tuổi mở rộng ra thủy thượng nhà trẻ sau ảnh chụp liền dần dần thiếu. Hơn nữa thực rõ ràng, màn ảnh hai từ trở nên nhút nhát nhát gan, luôn là khẩn trương mà nhìn màn ảnh ngoại cho hắn chụp ảnh người. Không bao giờ sẽ thoải mái cười to, Lưu Tử Mai chính mình chính là đương mụ mụ người, cảm xúc cũng sâu nhất, mặc kệ này đoạn chuyện xưa ai đúng ai sai, hai tử luôn là vô tội, hắn còn như vậy tiểu, theo sau các người chơi phân công nhau hành động, có ở phòng khách tìm, có vào phòng ngủ là tư mật nhất địa phương, khả năng lục soát manh mối cũng nhiều nhất, Thẩm Thanh Thành 3 người không cùng người chơi khác đoạt. Liền ở phòng khách tìm lên, Thẩm Thanh Thành tả hữu nhìn xem, phòng ở thật lâu không quét tước, nơi nơi đều là cho bụi, hắn tưởng ngồi cũng chưa địa phương nhưng ngồi, vì thế đành phải tùy tay đem lót chân bàn giấy khối rút ra hủy đi chơi. Lần này nghỉ phép thể nghiệm cực kém, cả ngày đem hắn câu ở nhà trẻ, kém bình, giấy khối là một chương giấy trắng điệp rất nhiều lần xếp thành, còn rất hậu. Hắn chán đến chết mà mở ra, không đề phòng bên trong rớt ra mấy chương ảnh chụp tới. Thẩm Thanh Thành cúi đầu nhìn lại, tam bức ảnh dường như trải qua nhân thủ giống nhau chỉnh tề mà song song triển khai. Ảnh chụp chung người mỗi người mặt vô biểu tình, vô luận từ cái kia góc độ xem đều thẳng tắp nhìn hắn phương hướng. Hắn nhẹ xách một tiếng, nhéo nhéo ấn đường lại xem, lần này ảnh chụp nhóm, học ngoan. Mỗi một chương đều cười hảo không sáng lạn, điểm này tiểu siếc còn dám ở ngươi tổ sư ra ra trước mặt tú. Lục thích hắn trước hô một tiếng, sau đó khom lưng đem ảnh chụp nhặt lên, chờ lục thích theo tiếng trông lại, vừa lúc nhặt lên ảnh chụp Thẩm Thanh Thành chiều nam nhân dơ dơ lên tay. Ta giống như tìm được hai tử cha, lục thích cùng Trần Cách cùng nhau lại đây. Lục thích tiếp nhận ảnh chụp. Trên thực tế tam bức ảnh chỉ có một chương là Tề Mỹ cùng một cái xa lạ nam nhân chiếu. Hơn nữa người nam nhân này mặt còn bị hắc bút đồ đến thấy không rõ dung mạo. Sở dĩ đem hắn cùng hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, bảo an phân chia mở ra, là bởi vì nam nhân dáng người bảo dưỡng rất khá, tuổi nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 tuổi, cùng phía trước nhắc tới mấy người không hợp. Mà mặt khác hai bức ảnh nhân vật chính là một đôi trung niên phu thê. Đầy mặt khe rãnh, ánh mắt tràn ngập tang thương, vừa thấy liền biết là nghèo khổ nhân gia xuất thân, trong đó nam nhân tướng mạo cùng Tề Mỹ có vài phần tương tự. Bước đầu suy đoán hẳn là Tề Mỹ cha mẹ, lục thích, nơi nào tìm được, Thẩm Thanh Thành chỉ trên mặt đất giấy, bị giấy bao lót chân bàn, Trần Cách ách thanh làm cái oa nga, khẩu hình. Xem ra Tề Mỹ đối cha mẹ nàng có rất lớn ý kiến a, đến nỗi dư lại nam nhân kia. Trải qua tối hôm qua sự hắn đã đoán được đối phương đại khái là hôn sau loạn lưu tiểu muội muội. Cha nam không đáng đồng tình, lúc này tiến phòng ngủ tìm tòi người chơi cũng vừa vặn ra tới. Chu An An liếc mắt một cái liền thấy lục thích trong tay ảnh chụp. Các ngươi phát hiện cái gì? Lời này hỏi đến thật là không khách khí. Mông Điền Hải so Chu An An sẽ làm người, hắn biết bọn họ hôm nay có thể có cơ hội tiến 607 toàn lại gần lục thích 3 người. Cho nên chủ động nói, chúng ta ở bên trong tìm được rồi một quyển Tề Mỹ sổ nhật ký, là tay chướng, Lưu Tử Mai sửa đúng. Nàng nữ nhi cũng làm cái này, sửa đúng quá nàng vài biến, lâu rồi nàng cũng sẽ biết, mặt trên viết cái gì? Thẩm Thanh Thành tò mò hỏi. Tay chướng cùng nhật ký bất đồng, không cần mỗi ngày đều nhớ, tay chướng chủ nhân có thể chỉ ký lục đối chính mình có ý nghĩa, hoặc là đối chính mình chuyện quan trọng, Tề Mỹ này bổn tay chướng là từ đại học bắt đầu. Ở năm nhất thời điểm nàng gặp đối nàng tới nói rất quan trọng người, là nàng Bạch Mã Vương Tử, cho nên nàng bắt đầu lấy ra chướng, muốn đem chính mình cùng đối phương điểm điểm tích tích đều ký lục xuống dưới. Trước nửa bộ phận phần lớn ở viết nàng cùng nam nhân kia luyến ái quá trình. ngẫu nhiên sẽ nhắc tới cha mẹ. Khẩu khí có chút tiểu oán giận, bởi vì Tề Mỹ mặt trên nhắc tới cha mẹ thường xuyên thúc giục nàng nên tìm đối tượng. Sau lại nàng lộ ra đã có bạn trai, cha mẹ lại bắt đầu truy vấn nhà trai điều kiện như thế nào. Có hay không tiền, khách quan đánh giá, nhà trai điều kiện thực hảo, chính mình kinh doanh một nhà công ty, thu vào không tồi, bản thân vẫn là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, nếu không phải hắn đã kết hôn nói. Nam nhân che giấu chính mình đã kết hôn sự thật cùng lúc ấy năm nhất Tề Mỹ nói đến luyến ái. Đáng tiếc giấy không thể gói được lửa, nhà trai đã kết hôn sự cuối cùng vẫn là bại lộ. Phương thức thực thảm thiết, Tề Mỹ ở một tiết công cộng khóa thượng trực tiếp bị nhà trai thê tử tìm tới môn. Đối phương làm trò lão sư cùng đông đảo đồng học mặt nhục mạ nàng tiểu tam. Không biết xấu hổ, câu, dẫn đàn ông có vợ. Mặt sau một đoạn thời gian ký lục thực hỗn loạn, trang giấy thượng có rất nhiều vụ ý nghĩa hoa ngân, chấp bút người phi thường dùng sức đến rất nhiều trang giấy trực tiếp bị chọc phá. Tiếp theo chương đều lưu chữ không cạn dấu vết, có thể tưởng tượng Tề Mỹ ngay lúc đó tâm tình có bao nhiêu phức tạp cùng hỏng mất. Sau lại Tề Mỹ tựa hồ rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Nàng viết nói, ta biết nàng không có sai. Nàng chỉ là ở bảo vệ chính mình hôn nhân cùng hạnh phúc. Có lẽ phương thức quá kích điểm, nhưng nàng không có sai. Ta không thể trách nàng, cũng quái không được nàng. Ta biết ta chính mình cũng không có sai. Ta chỉ là ở không hiểu rõ dưới tình huống nói chuyện một đoạn luyến ái. Ta không có nghĩ tới muốn phá hư gia đình của người khác. Ta không phải tiểu tam. Ta không có sai, là hắn sai rồi, hắn sai rồi. Hắn không nên có thê tử còn tới trêu chọc ta, nhìn ta đi bước một hãm sâu lại đối này đó im bặt không nhắc tới. Sự tình phát sinh sau thậm chí không có nói với ta một câu xin lỗi. Lệnh người ghê tờ mơ siêu hắn biến mất, ta tìm không thấy hắn, cũng không nghĩ tìm hắn, ta sẽ đem này đó coi như một hồi ác mộng, tỉnh mộng ta vẫn như cũ là ta, ta sẽ hảo hảo đọc xong đại học, ta hận hắn. Hắn làm ta biến thành một cái ta chính mình chán ghét tiểu ta mơ siêu nhìn đến nơi này mọi người. Đều biết sự tình khẳng định không ngừng đơn giản như vậy. Nếu Tề Mỹ đã từ này đoạn thương tổn đi ra, tuyệt đối không thể đi đến mặt sau bỏ học, sinh con cùng trong nhà đoạn tuyệt liên hệ nông nỗi. Bọn họ tiếp theo đi xuống xem, quả nhiên, bị tiểu tam sự tình phát sinh sau thực mau ở đồng học trong đàn truyền khai. Tề Mỹ bản thân học tập tiến tới, người lại lớn lên hảo, các lão sư nguyên bản đều thực thưởng thức nàng, cái này toàn thay đổi, các lão sư đối nàng muốn nói lại thôi, thường thường mà lắc đầu thở dài, các bạn học lén, giáp mặt nghị luận nàng, này đó Tề Mỹ đều có thể không thèm để ý, chẳng sợ quá đến gian nan điểm, nhưng vì tốt nghiệp nàng có thể chịu đựng, thẳng đến nàng nhận được đến từ cha mẹ điện thoại. Nàng từng đem chính mình làm tiểu tam, sự nói cho cha mẹ tưởng tìm kiếm an ủi. Chính là chờ đợi nàng chỉ có một đốn thóa mạ, mắng nàng không tự ái, mắng nàng giày rách, hiện giờ nàng rốt cuộc bình tĩnh, cũng không hề yêu cầu an ủi. Nàng nghe phụ thân nói trở về vấn an sinh bệnh mẫu thân. Đáng tiếc này từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái âm mưu. Cha mẹ mắng nàng bồi tiền hóa. Hối hận liền không nên tiêu tiền cung nàng đọc sách, nói nàng dơ thành như vậy tiếp tục đọc sách cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Không bằng sớm một chút gả chồng, cho nên thu một tuyệt bút tiền biếu đem nàng bán cho cách vách thôn một cái người góa vợ. Nàng biết tin tức sau sấn cha mẹ không chú ý từ trong nhà trốn thoát. Ngồi ở khai hướng trường học trên xe, nàng nhận được vẫn luôn thực chiếu cố nàng một cái lão sư điện thoại. Lão sư nói cho Tề Mỹ, nàng bị thôi học, bởi vì sự tích của nàng ảnh hưởng trường học phong bình. Tề Mỹ luôn mãi giải thích cầu xin, lão sư đành phải đem chân thật nguyên nhân tiết lộ cho nàng. Nữ nhân kia thân phận so Tề Mỹ trong tưởng tượng lợi hại đến nhiều. Nàng không muốn Tề Mỹ qua đến quá hảo, Tề Mỹ nghĩ không ra lúc ấy có bao nhiêu tuyệt vọng. Chỉ nhớ rõ mặt khác hành khách xem nàng khóc đến quá lợi hại khi kỳ quái biểu tình. ở cái kia buổi tối tề mỹ vô số lần nghĩ tới đi tìm chết. Đã chết thật tốt, giải thoát, xong hết mọi chuyện, nàng lui học, ở tại một cái thuê tiểu phá trong phòng. Mỗi ngày đần độn, sống được giống một con không dám thấy quang giỏi bọ. Ở nàng sắp làm hạ sai trước đó, tề mỹ bị kiểm tra ra mang thai. Nếu nói cha mẹ cùng thôi học là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, kia tề an nhạc đã đến chính là chết đuối giả phù mộc. Nàng đã cái gì đều không có. Hài tử chính là nàng toàn bộ. Vì hài tử nàng cái gì đều có thể từ bỏ. Bao gồm khối này đã sớm dơ bẩn không thôi thân thể. Tác giả có lời muốn nói. Người đọc 22. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4. Đàn hào. Hết chương.